Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350 quá điên cuồng. Bạo lá gan canh thứ hai, cầu đặt mua nguyệt phiếu, hat trick, không ngăn nổi Dương Dương. Ajax 5, không sân khách cuồng đồ Rusendao, Trung Quốc đội trưởng tiệm lộ phong mang, đường Ajax sân khách 5. Không toàn thắng Rusendao tranh tài vừa kết thúc. Toàn bộ Hà Lan giới bóng đá đều đi theo chấn động. Tại thủ vòng 5, không đại thắng biển răng về sau. Ajax lần vòng lại lần nữa 5, không đại thắng Rusendao. Hai trận đấu đánh vào 10 cái dẫn bóng. Số không mất bóng. Cái này một phần phiếu điểm tại mới mùa giải Eredivisie bằng điểm số có lợi là phần độc nhất. Ajax cũng nương tựa theo hai trận chiến toàn thắng, cũng lấy 10 cái chỉ toàn thắng cầu ưu thế, vọt cư bằng điểm số thủ vị. Theo sát phía sau là Van Gaal Alma, Elvin Coleman Feyenoord cùng Juan Vec, Dương Dương thì là nương tựa theo hai vòng 5 quả, đứng đầu Eredivisie xạ thủ bảng, sau lưng hắn chính là hai vòng tiến 3 cầu Heerenveen tiền đạo Plas Jan Hanla. Schneider, Quốc, Coquille cùng Avedazer chờ cầu thủ đều tiến vào hai quả cầu. Xếp tại Dương Dương sau lưng, đối với Ajax biểu hiện ra cường đại lực công kích, Hà Lan truyền thông phổ biến đưa cho cực lớn khẳng định. Nhất là đối với huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman chiến thuật chuyển biến. Hà Lan tin điện báo liền soạn văn biểu thị. Ronald Koeman chuyển biến triệt để kích hoạt lên Ajax tiến công. Lại lần nữa mùa giải hai trận đấu đến xem. Ajax khai thác sau cái trước mùa giải càng thêm tích cực tiến thủ chiến thuật phong cách. Từ bỏ lúc đầu xong tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Ngược lại để Yaya Touré thay thế Galasek. Để giữa trận càng có tính công kích. Cái này nhất chuyển biến triệt để kích hoạt lên đội bóng. Trước trận tiến công, hai vòng 10 cái dẫn bóng chính là chứng minh tốt nhất. Dương Dương cũng đã trở thành đội bóng, chiến thuật chuyển biến sau lớn nhất người được lợi. Hắn ở phía trước hai vòng đấu bên trong, đạt được càng nhiều lên chân sút gôn cơ hội. Cái này khiến hắn ở trong trận đấu đánh vào 5 quả. Trong đó tại giao đấu Rusendao lúc, hắn thậm chí diễn ra chức nghiệp kiếp sống cái thứ hai hat-trick. Mặc dù chỉ là hai trận đấu, nhưng không khó coi ra, năm nay mùa hạ, Ajax thành công giữ lại ở Dương Dương, hợp lực ngăn Pierna chờ cầu thủ chuyển nhượng về sau, Ajax thực lực tổng hợp đạt được tăng lên thêm một bước. Cái này hiển nhiên không hề chỉ là vì tại Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục có chỗ thu hoạch. Ajax tầng quản lý rõ ràng là đem mục tiêu trực chỉ Champions League đấu trường. Tiểu tổ ra biên hẳn là chi này đội bóng thấp nhất mục tiêu. Ngoại trừ Hà Lan tin điện báo bên ngoài, Hà Lan trong nước mỗi tạp chí lớn cũng đều nhau nhau đưa tin Ajax 2 thắng liên tiếp. Mà đồng dạng là 2 thắng liên tiếp, Feyenoord đá Pháp liền rõ ràng muốn so cái trước mùa giải kém một chút. Elvin Coleman đặc điểm cũng không giống tiền nhiệm Ruud Gullit như vậy cấp tiến. Cái này khiến Feyenoord tiến công hỏa lực thoáng có chỗ trượt. Không có trước mùa giải kia cỗ tiến công nhuệ khí. Đồng dạng tình huống còn ra hiện tại Alma trên thân. Dù sao đã mất đi cao trung phong Nilay. Đối Alma tới nói cũng là tương đương thê thảm đau đớn đả kích. Ảnh hưởng này cũng là trong thời gian ngắn khó mà tiêu trừ. Bất quá, đối với hai thắng liên tiếp, Ajax huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Cũng không có quá nhiều tính thực chất ý nghĩa, bởi vì hai chi đội bóng thực lực đều không mạnh, chân chính có thể ảnh hưởng đến thi đấu vòng tròn quán quân cuối cùng xu thế. Vẫn là thi đấu vòng tròn vòng thứ 3, giao đấu Feyenoord tranh tài. Cái này không chỉ có là Coleman hai huynh đệ một trận tỉ thí. Càng là Ajax mới mùa giải chỗ nghênh đón trận đầu cường cường đối thoại. Mà càng quan trọng hơn là, giữa tuần đánh xong trận đấu này về sau, Ajax đem xuôi Nam Monaco, tham gia European Super Cup, giao đấu Champions League quán quân Liverpool tranh tài. Hai trận cường cường đối thoại, Ajax khiêu chiến không có chút nào nhẹ nhõm. Giữa tuần, Eredivisie thi đấu vòng tròn vòng thứ 3, đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 51 thời điểm. Song phương điểm số như trước vẫn là 1-1. Feyenoord tiến công đến Ajax nửa chàng, tại nếm thử đưa bóng truyền vào vùng cấm địa thời điểm. Vermaelen hoàn thành một lần xinh đẹp phòng thủ, đưa bóng gãy xuống, Maxwell ở bên trái đường cầm banh, cấp tốc hướng phía trước thúc đẩy, một cái đá mạnh truyền xa, đưa bóng cấp tốc đưa đến Feyenoord phòng tuyến sau lưng. Dương Dương từ Feyenoord hậu vệ trái cùng trái trung vệ ở giữa cấp tốc nhảy lên ra, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo bóng ra mà đi. Feyenoord hậu vệ nhấc tay ra hiệu việt vị, nhưng là trọng tài chính cũng không có thổi còi. Đây là Ajax một lần nhanh chóng phản kích. Dương Dương nghiêng chen vào cung đỉnh khu bên trái, đuổi kịp cầu về sau, thuận thế lội vào vùng cấm địa. Mà lúc này, Feyenoord trung vệ Patrick Bảo Uy một đường về đuổi tới vùng cấm địa bên trong. Đồng thời tại nhỏ vùng cấm địa góc trái một vùng ngăn chặn Dương Dương sút gôn tuyến đường. Hiện tại vùng cấm địa bên trong tạo thành một đối hai. Dương Dương một người đối mặt Feyenoord hai tên trung vệ. Dương Dương rất rõ ràng mình lúc này, thời khắc này tình thế. Feyenoord một tên khác trung vệ lạc hậu Bảo Uy một điểm. Nhưng chỉ cần mình dừng bên trong cát, hắn trước tiên liền có thể cận thân hiệp phòng, tịnh phong khóa mình tất cả sút gôn góc độ. Cái này hai tên cầu thủ phòng thủ phối hợp rất khá. Lại thêm sau lưng thủ môn chọn vị trí, Dương Dương lựa chọn kỳ thật rất nhỏ. Nhưng lấy Dương Dương hiện tại trình độ, liền xem như không có góc độ, hắn cũng muốn dựa vào năng lực cá nhân, ngạnh sinh sinh đánh ra một cái thông đạo tới. Tại nhỏ vùng cấm địa góc trái một đối một thời điểm, Dương Dương đột nhiên một cái dừng, làm bộ muốn chụp cầu hướng bên trong cát, dùng chân phải đến gõ cửa. Cái này khiến Bảo Uy đi theo dừng, điều chỉnh quá nặng tâm, liền muốn nhào lên phủ kín. Liền ngay cả phía sau hắn đồng đội cũng đều trước tiên xông lên hiệp phòng. Hết thảy tất cả đều như Dương Dương trước đó sở liệu. Hai người phối hợp rất ăn ý. Ngay tại lúc này, Dương Dương lại đột nhiên chân phải đưa bóng khẽ chụp. Bảo Uy liền cảm thấy mình bóng người trước mắt nhoáng một cái. Trong đầu lập tức xẹt qua một đạo thiểm điện. Đồng hồ quả lắc hơn người. Dương Dương cấp tốc từ trong cắt chụp cầu hướng về phía ranh giới cuối cùng. Quả thực là tại vùng cấm địa cực kỳ nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Tại rất ngắn một nháy mắt, lợi dụng tự thân động tác giả cùng chụp cầu. Quả thực là để Bảo Uy phía bên phải xuất hiện một tia lỗ thủng. Nếu như Dương Dương chỉ có thể dùng chân phải, vậy cái này một tia lỗ thủng hắn căn bản vô dụng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Dương Dương chân trái một chút cũng không kém hơn mình chân phải. Tại thoảng qua Bảo Uy về sau, hắn dòm chuẩn thủ môn cùng cầu môn bên trái cột dọc ở giữa khe hở. Chân trái cấp tốc rút bắn. Goal, cầu tiến á, phút thứ 51, Ajax lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Dương Dương dựa vào năng lực cá nhân, tại Feyenoord vùng cấm địa đùa bỡn hai tên trung vệ cùng thủ môn. Đây là một lần phi thường cao cấp dẫn bóng, đầy đủ thể hiện ra Dương Dương xuất sắc năng lực cá nhân. Mặc kệ là tiếp Maxwell truyền xa, tốt hơn theo sau liên tục lắc lư chụp cầu, Dương Dương cả cái động tác dính liền đến nước chảy mây trôi. Tin tưởng giờ này khắc này, 2-3 năm qua vẫn luôn có đang chăm chú Dương Dương trưởng thành fan bóng đá nhất định sẽ phi thường cảm khái. Còn nhớ rõ, 2 năm trước, hắn vừa mới xuất đạo thời điểm, tối bị người chỗ lên án chính là hắn ngừng cầu. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có đền bù lên mình nhược điểm, ngược lại đem ngừng cầu biến thành mình một lớn ưu thế. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Dương Dương tiến bộ thật sự là quá nhanh, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng. Eredivisie chỉ sợ đã rất khó lại thỏa mãn hắn. Hơn nửa hiệp, hắn tại mở màn 7 phút liền trợ công đồng đội Charleroi phá khung thành đạt được. Chỉ là sau đó Ajax trung vệ Heitinga xuất hiện sai lầm, bị kẹt Labour nắm lấy cơ hội, trợ công quyệt phá khung thành, san đều tỷ số điểm số. Nhưng bây giờ, Dương Dương lại lần nữa đứng ra, đánh vào cá nhân hắn bản mùa giải cái thứ 6 thi đấu vòng tròn nhập cầu. Toàn trường hơn 5 vạn tên Ajax fan bóng đá đều tại hô to Dương Dương danh tự. Đây là tòa thành thị này anh hùng. Ngoặc kép chấm chấm, đường Dương Dương lại lần nữa đem so với phân vượt qua lúc. Feyenoord đả kích thực sự rất nặng. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Ajax liền một mực khóa chặt tranh tài quyền chủ động. Chủ đội cao vị bước đoạt áp bách chiến thuật, cho Feyenoord chế tạo đại lượng phiền phức. Cái này để bọn hắn rất bình thường không thích ứng. Nhất là Yaya Touré, Schneider cùng De Jong tạo thành giữa trận, càng làm cho Feyenoord rất khó đưa bóng đưa đến trước trận. Lại càng không cần phải nói là chế tạo uy hiếp. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, vòng thứ nhất hồng bài ngừng thi đấu Heitinga, tái xuất về sau trạng thái cũng không tốt. Tại một lần giải vây thời điểm xuất hiện sai lầm, cho Feyenoord một cơ hội. Kalo trợ công quyệt phá khung thành. Đây là quyệt bản mùa giải cái thứ 3 thi đấu vòng tròn nhập cầu. Có thể nói, cái này dẫn bóng tới có chút may mắn. Mà bây giờ, Ajax lại lần nữa đem so với phân vượt qua về sau. Đối Feyenoord đả kích có thể nghĩ, một lần nữa kéo cầu về sau, Ajax thừa thắng xông lên, tiếp tục nắm lấy Feyenoord đánh. Đội khách có chút hỗn loạn, vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, lại bị Ajax bắt lấy cơ hội. Pierna cánh trái cùng Maxwell hình thành phối hợp về sau, hoành truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Schneider cùng lên đến một lần là xong, 3 so với 1. Đây là Ajax giữa trận bản mùa giải bắt đầu liên tục 3 lượt dẫn bóng. Điên cuồng, quá điên cuồng. Schneider dẫn bóng về sau, cả người hưng phấn không hiểu, kích động đến hô to gọi nhỏ. Chính như Dương Dương hiểu biết cái kia Schneider, hắn mặt ngoài nhìn rất điệu thấp nội liễm, nhưng trên thực tế, hắn thực chất bên trong rất bình thường kiên cường, cất giấu một viên buồn bực quét, không an phận trái tim. Cuối cùng, trận này tiêu điểm chiến lấy Ajax nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn, 3 so với 1 đánh bại tới chơi Feyenoord mà kết thúc. Đội chủ nhà lấy tam liên thắng tiếp tục đứng đầu Eredivisie bảng điểm số. Quyệt tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cái thứ nhất đi hướng Dương Dương, hai người một trận khách sáo hàn huyên, cũng trao đổi quần áo chơi bóng. Quyệt đối Dương Dương bản mùa giải trạng thái cảm thấy phi thường bội phục, đồng thời biểu thị mình còn lạc hậu 3 cái cầu, nhưng cũng giống vậy sẽ không bỏ rơi. Trước mùa giải là ngươi đang đuổi ta, nhưng cái này mùa giải đổi thành ta đang đuổi ngươi. Cẩn thận một chút, Quyệt khiêu khích cười nói. Dương Dương ha ha cười gật đầu. Được, a, vậy ngươi nhưng phải đuổi đến mau một chút. Ta hiện tại toàn thân là kình. Nhìn thấy Dương Dương như thế tràn đầy phấn khởi, Quyệt tràn đầy hâm mộ, thậm chí có chút ghen ghét. Nhưng thua người không thua trận, hắn chỗ nào chịu tải trên miệng chịu thua. Phùng Hiểu rất bản trận đấu lại lần nữa tiến vào danh sách lớn, nhưng vẫn không thể nào thu hoạch được ra sân cơ hội. Dương Dương sau trận đấu cùng gặp mặt hắn lúc, trấn an hắn, để hắn càng thêm kiên nhẫn một chút. Feyenoord hai tên trung vệ đều chẳng ra sao cả, thực lực cũng không có so với ngươi còn mạnh hơn. Lúc huấn luyện thêm chút sức, trạng thái tranh thủ thời gian điều chỉnh xong, ngươi nhất định sẽ có cơ hội. Dương Dương khích lệ nói. Hắn nhưng là vừa mới đánh xong tranh tài, xác thực cảm thấy Feyenoord hai tên trung vệ thực lực đều không thể so với Phùng Hiểu rất mạnh. Phùng Hiểu rất lớn thụ cổ vũ, không chỗ ở gật đầu. Nhất là khi hắn thấy được Dương Dương tay trái trên cánh tay Ajax đội trưởng phù hiệu tay áo. Hắn càng là hâm mộ và khâm phục. Dương Dương chính là hắn học tập cùng cố gắng phấn đấu mục tiêu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN